Long Phù, chương 525, 525 thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, triều đình thượng thư phòng những đại thần kia ít nhất có hơn một nửa đều cho rằng Tĩnh Tiên Ti mới có thể quản lý tốt triều đình, còn chân chính nắm giữ thực quyền tam công tám hầu toàn bộ đều ngã về Tĩnh Tiên Ti. Nguyên bản Thiết Huyết Hầu vẫn là ủng hộ ta, cho rằng ta là triều đình chính thống thái tử, có thể đi qua Cự Thạch Hầu khuyên bảo, hiện tại cũng lại mọi chuyện đều phối hợp lại Tĩnh Tiên Ti ý tứ. Cái kia Lục Phiến Môn, Thiết Huyết Vệ, Truy Bắt Ti chờ nha môn, gần nhất lượng lớn chiêu thu nhân thủ, đều là cái kia Thương Sinh Chi Nguyện học phủ đệ tử, chúng ta trên căn bản đã không có bất kỳ quyền lực gì. Thái tử Cổ Huyền Sa thở dài, của hắn trong miệng thật giống hàm một viên quả đắng. Mấu chốt nhất chính là Tĩnh Tiên Ti nắm giữ đại nghĩa danh phận, phụ hoàng ban cho như trẫm đích thân tới chi lệnh bài, này lệnh bài lấy ra, chẳng khác nào là thánh chỉ, chúng ta đấu vi phạm không được. Ta biết lệnh bài kia là ban cho Lâu Bái Nguyệt, Pháp Vô Tiên chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lạnh lẽo. Tìm cái thời gian, bắt giết Lâu Bái Nguyệt, đem lệnh bài đoạt lại, không phải thành. Không có như vậy dễ dàng. Cổ Trần Sa lập tức châm chọc, Pháp Vô Tiên, khẩu khí của ngươi so với ngày còn lớn hơn, trên thực tế nhưng cực kỳ vô dụng, ngươi tính toán quá Thất Tinh Chi Chủ. Theo ta được biết ngươi thua ở Cảnh Khâu trong tay, mà Cảnh Khâu là thua ở Gia Cát Nha trong tay, mỗi ngày kêu gào bắt giết cái này, bắt giết cái kia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Võ Đường Hưng, Pháp Vô Tiên giận tím mặt, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi? Giết ta, trước tiên không nói ngươi có bản lãnh này hay không? Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Đụng đến ta hậu quả, sau lưng ngươi Pháp Thánh đều không chịu đựng nổi. Phô trương thanh thế, Pháp Vô Tiên từng bước một bức bách tới, tựa hồ liền muốn động thủ. Ta ngược lại thật ra nhìn, sau lưng ngươi đến cùng có cái gì nhân vật mạnh mẽ, lại nói khoác phải cùng Pháp Thánh sánh ngang. Vô Tiên huynh đệ, hậu quả này xác thực ngươi không chịu đựng nổi, Pháp Thánh và toàn bộ Pháp gia cũng không chịu đựng nổi. Cổ Đạn Kiếm thăm thẳm nói chuyện, hắn đối với Pháp Vô Tiên cũng rất thấy ngứa mắt. Pháp Vô Tiên vốn là kiêu căng khó thuần, coi anh hùng thiên hạ như không, lần này xuống núi, lại phụ trợ Võ Đương Không, vậy thì để Cổ Đạn Kiếm trong lòng càng là không thoải mái, như nghẹn ở cổ họng. Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không ba người võ thuật lực sáp nhập thành lập. Thiên Hạ Minh, nguyên bản là lấy Cổ Đạn Kiếm dẫn đầu, nhưng Võ Đương Không không chút nào yếu thế, bởi vì có Hình Không Thị trợ giúp, hai người liền như vậy thế lực ngang nhau lên, có thể hiện tại Pháp Vô Tiên gia nhập liên minh đi vào, phụ trợ Võ Đương Không, ngay lập tức sẽ thành nghiêng về một bên xu thế. Cổ Đạn Kiếm triệt để rơi vào hạ phong, ở Cổ Đạn Kiếm trong lòng, hắn ước gì luyện hóa Pháp Vô Tiên, đưa cái này chướng mắt nhân vật diệt trừ đi. Có thể Pháp Vô Tiên sau lưng có Pháp Thánh chống đỡ, hắn cũng không làm gì được. Cổ Đạn Kiếm, ngươi cũng ở nơi đây nói khoác không biết ngượng. Pháp Vô Tiên nghe xong lời kia chần chờ nửa bước, hắn biết e sợ Võ Đương Hưng sau lưng thật là có thể sánh ngang Pháp Thánh vĩ đại tồn tại. Được rồi, Võ Đương Không vỗ vỗ bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không phải nội chiến thời điểm, chúng ta ở đây nội chiến, Tĩnh Tiên Ti người một lòng đoàn kết ngày đêm lớn mạnh, giả lấy thời gian, chúng ta còn có vươn mình khả năng. Không sai, xác thực là không thể nội đấu. Cổ Đạn Kiếm gật đầu, Tĩnh Tiên Ti mấy người kia Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Kim Tùy Ba, đều là đồng tâm hiệp lực để ép chúng ta không gian sinh tồn, chúng ta nếu như còn trong đấu, chính mình cũng tản đi tuyệt đối sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, đến thời điểm đều chết không có chỗ chôn. Đặc biệt là cái kia Cổ Trần Sa tuyệt đối không phải thiện lương hạng người, từ nhỏ ẩn nhẫn, một khi đắc thế, lòng dạ độc ác, kẻ địch cơ hồ toàn bộ bị hắn lấy đi hồn phách huyết nhục, nuôi nấng thiên yêu thụ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thiên hạ muôn dân, thủ đoạn so với ma đạo còn sắc bén hơn. Hiện tại có biện pháp gì có thể xoay chuyển cục diện? Cổ Huyền Sa hết đường xoay sở, phụ thân, sự tình cũng còn chưa đạt tới không thể làm nơi bước. Cổ Thường Kiếm đột nhiên mở miệng, ồ, ngươi có cái gì kiến giải, nói nghe một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên này. Tĩnh Tiên Ti khuyết điểm rất lớn, cố nhiên có Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu cái này thần khí, cũng không có thần cấp cao thủ thúc đẩy, chính là trò đùa, phát huy được chân chính uy năng. Cổ Thường Kiếm chậm rãi mà nói, trong lúc đó, vẻ mặt nhìn quanh, chói lọi. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động, người này ngược lại có chút tài hoa tuyệt không đơn giản, ta vào lúc ấy kiến thức cái kia có nhiều như vậy. Đây chính là chí mạng nhất khuyết điểm, kỳ thực hiện tại chỉ cần chúng ta phát động tổng tiến công, vận dụng gốc gác còn có sau lưng bá chủ sức mạnh công phá Tĩnh Tiên Ti cũng không phải việc khó gì, chính là khó có thể hạ một loại nào đó quyết tâm mà thôi. Cổ Thường Kiếm tiếp tục nói. Đương nhiên, chư vị kiêng kỵ ta cũng có thể lý giải, chính là sợ Thiên Phù Đế đột nhiên xuất quan mà thôi, trên thực tế vậy thì đi vào một cái ngộ khu, thiên hạ đại thế khí thế hừng hực, ma tai sắp bạo phát, ám lưu mãnh liệt, Thiên Phù Đế nếu như có thể đi ra, đã sớm sẽ đến trấn áp cục diện. Ta từ nhỏ khổ đọc sách những năm này cũng có một chút tâm đắc, cũng tinh tế phỏng đoán thiên phù đế chấp chính phong cách hắn đều là phòng ngừa chu đáo, đem tất cả tiêu trừ từ trong vô hình, mà hiện tại không xuất hiện tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Cho nên nói, lo lắng cái này mịt mờ sự tình, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia y theo ý của ngươi thế nào? Pháp vô tiên hỏi dò. Việc cấp bách giải quyết nhanh chóng, ở dân gian cùng tiên đạo đối với tĩnh tiên ti tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cổ thường kiếm trong hai mắt khoảnh khắc liền hiển hiện ra hung ác chi thần sắc. Minh Phi nương nương dòng suy nghĩ liền không sai, thành lập Nhật Nguyệt Ti, bắt lấy khác loại, đồng thời bắt lấy thiên hạ quan chức, ai dám cùng tĩnh tiên ti lui tới, lập tức nắm lấy tống giam, đồng thời đem tĩnh tiên ti cái kia chút học phủ đi ra phụ tá làm gian tế, cũng bắt lấy lên, quan quan, giết giết. Ta không tin cứ như vậy, còn chưa thể ngăn chặn tĩnh tiên ti phát triển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một phương, đệ nhị chính là muốn liên lạc ma tộc phái ra ma cường giả thần cấp đối với tĩnh tiên ti tiến hành tập kích làm cho hắn tự lo không xong, đồng thời chúng ta liên lạc tiên đạo huyền môn, đối với hải ngoại cái kia động phủ cũng tiến hành tính chất hủy diệt đả kích. Ba thứ kết hợp tĩnh tiên ti lập tức tan vỡ. Người tiểu tử này thủ đoạn độc ác a, cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Hành, cổ thường kiếm lạnh rên một tiếng, gắt gao nhìn chăm chú cổ Trần Sa hóa thân. Võ Đường Hưng, một chút, một câu nói, chúng ta không thể lại trầm mặc, nếu là trầm mặc xuống, mặc cho tĩnh tiên ti phát triển, thu nạp quan chức chi tâm, thiên hạ bách tính chi tâm, tiên đạo huyền môn chi tâm, chúng ta ngoại trừ từng bước một lùi về sau, vẫn có thể làm gì? Càng lợi hại hơn chính là tĩnh tiên ti thu nạp những này không phải là không có dùng, mà là ở vặt hái lời thề cùng nguyện vọng lực lượng, nguồn sức mạnh này có thể thai nghén hình cầu, càng ngày càng mạnh. Nhẫn là không thể nhịn nữa, nhất định phải phát động một đòn sấm sét. Võ Đường không gật đầu, nhịn nữa xuống, chúng ta ngoại trừ bị trục xuất triều đình, trở thành phản bội, sẽ không có con đường thứ hai có thể đi. Tĩnh tiên ti từng bước ép sát, xác thực đáng sợ. Kiệt ngạo như Pháp vô tiên ngẫm lại thiên hạ đại thế, không thừa nhận cũng không được, hiện tại ít nhất triều chính trên, thái tử, Võ Đường không cái này giam quốc Minh Phi nương nương, đã hoàn toàn nằm ở lại gió. Đặc biệt là Võ Đường không, danh tiếng đã số phố lớn. Ở thiên hạ sĩ tử, dân gian bách tính, một ít nhị tam lưu nhà giàu bên trong, Võ Đường không chính là gian phi, là triệt triệt để gian thần, dân gian hiện tại rất nhiều đoàn thì cũng bắt đầu chống lại Minh Không Thương Hội, dẫn đến Minh Không Thương Hội chuyện làm ăn mức độ lớn trượt, thêm vào tĩnh tiên ti liên tục sỉ nhục đều sắp muốn không tiếp tục mở được. Thái tử của Huyền Sa cũng chỉ là rơi xuống một cái nhu nhược, danh tiếng, cái khác cũng vẫn tốt. Không thể dây dưa, một dây dưa, ở dân gian dư luận cùng quan trường, chúng ta hoàn toàn không phải tĩnh tiên ti đối thủ, chỉ có một đòn sấm sét. Hơn nữa phải nhanh, thời gian kéo càng lâu, chúng ta càng là không có phần thắng, tĩnh tiên ti trưởng thành thực sự là quá khủng bố, nếu như làm lỡ 2-3 năm, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cổ thường kiếm ngữ khí nghiêm khắc. Ta cảm thấy phụ thân và Minh Phi nương nương liên thủ phát công văn, thanh lý triều cương, chỉnh đốn lại trị, sau đó thiên hạ thế gia, rất nhiều hoàng tử hưởng ứng, đem ý tứ trước tiên đảo ngược, chuyện này đạn kiếm huynh có thể đi làm, hiện tại những hoàng thúc kia đều dựa dẫm đạn kiếm huynh hơi thở. Thứ hai, không tiên sư huynh có thể đi liên lạc ma vực. Tiên đạo bên trong sự tình, chúng ta cũng có thể liên lạc xích tiêu huyền môn, thiên địa huyền môn, chín kiếm huyền cửa chờ cùng tĩnh tiên ti thù sâu như biển môn phái, đối với hải ngoại tiên đạo liên minh động phủ công kích. Ba thứ kết hợp tất có thể đánh cho tĩnh tiên ti không ứng phó kịp. Tiểu tử này nham hiểm tàn nhẫn, là cái nhân vật hơn nữa nghé con mới sinh không sợ cọp. Cổ Trần Sa trong lòng cười gằn. Bất quá chỉ bằng này ba mặt là có thể phá tan chúng ta tĩnh tiên ti, cũng thực sự là quá trò đùa, ta nếu biến hóa thành Võ Đường Hưng, vừa vặn triển khai mưu kế, thu được rất nhiều cơ hội, sau đó để cho các ngươi liên minh giải thể, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi một kích. Võ Đường không, Pháp vô tiên, cổ Huyền Sa, cổ đạn kiếm cũng đều đồng ý ý kiến này. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Việc này có thể được nhưng thao tác cụ thể cũng phải tỉ mỉ làm ra điều khoản đến, chúng ta chỉ cần một có động tác cái kia thất tinh chi chủ ra cắt nhà e sợ lập tức biết, căn cứ manh mối suy tính ra hành động của chúng ta từ mà đối với chúng ta tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ra cắt nhà không sao, dù cho có ba đầu sáu tay, hắn hiện tại cũng không giúp được. Võ Đường không vung vung tay, tựa hồ có niềm tin tuyệt đối. Cái kia Gia Cát Nha được xưng là tính toán không một chỗ sai sót, lần này cũng là bị thiệt lớn, vô cực thiên thư bị ta thu hoạch. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ biết, khẳng định là cái kia. Táng thế chi quan, sự tình trước chí trụ ra cắt nha, nhưng Võ Đương không nằm mơ cũng không ngờ rằng Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ kế hoạch còn thu được tầng 72 thần châu đại pháp, hoàn toàn có thể để bù đắp vô cực thiên thư mang đến tổn thất. Cổ Trần Sa tìm hiểu thần châu đại pháp, đối với dị số chi đạo tìm hiểu càng thêm sâu sắc, thương sinh bổ thiên thuật cũng càng thêm đầy đủ hết, suy tính ra càng nhiều đồ vật, càng quan trọng chính là dựa vào trong đó dị số chi đạo, có thể chống lại thiên đạo cảm hóa, làm cho pháp lực của hắn vận chuyển lên ung dung như thường, từ nơi sâu xa thoát khỏi một loại nào đó định số. Dựa vào thần châu đại pháp, hắn đem tiểu thần châu sáng lập đến cực kỳ tinh diệu, hơn nữa cũng có thể biến hóa ra 1/10 hiệu quả thiên lộ. Hắn tọa chấn ở tiểu thần châu bên trong 3 tháng, thôi thúc pháp lực khắp nơi giảm xuống cái kia. Tiểu thiên lộ, nước mưa, hiện tại tiểu thần châu bên trong quả thực đã gần như có thể sánh ngang một ít thái cổ huyền môn động thiên phúc địa, trong đó tu sĩ đều không nghĩ ra đi tới. Cái này cũng chưa tính, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tu hành dưỡng long tâm pháp, dưỡng long khí hội tụ lên, xuyên qua tiểu thần châu đại lục cả ngày lẫn đêm ở đại địa nơi sâu xa, đều là long khí bộc phát. Tiểu thần châu kiến thiết tốc độ vượt xa trước mắt đám người kia tưởng tượng. Ta đi ma vực bên trong thuyết phục ma thần đối phó Tĩnh Tiên Ti. Pháp Vô Tiên đã sớm muốn làm chuyện này. Ngay sau đó, những người này đều nhất nhất bắt đầu lập ra tỉ mỉ sách lược. Số từ 2772, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2772, cách chương.